lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Chương 140, đến cả đàn ông ngọt ngào cũng có lúc mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản công, em cùng lắm chỉ được coi là cosplay thôi. Cố Diệc Minh thản nhiên như không. Anh ấy nghĩ mình chém gió hả? Ha ha, rồi sẽ có ngày anh ấy biết bản thân đã sai. Sai một cách nghiêm trọng. Cố Diệc Minh đang ăn thì bỗng hỏi. Út cưng, em bị Lâm Bối Nhi làm cho ra nông nỗi này à? Sao anh biết? Nhắc tới chuyện đó, Dư Bắc bèn giận sôi máu. Lâm Bối Nhi xuống tay tàn nhẫn thật. Đúng là đồ lòng dạ độc ác. Lúc ngất đi anh nghe loáng thoáng. Đoán rằng do nhà bọn họ gây ra chứ chẳng ai vào đây nữa. Chính là cậu ta. Dư Bắc thở phì phò vì tức. Rột từ nóc rột xuống. Nhà bọn họ ngứa đòn đây mà. Út cưng nói đúng. Phải trừng trị chúng. Dư Bắc cũng chỉ gáy nhẹ vậy thôi. Không ngờ Cố Diệc Minh lại nhiệt tình hùa theo. Khiến cậu hơi khó xử. Trừng trị thế nào? Dư Bắc phấp phỏng hỏi. Anh cứ rời khỏi phòng điều trị tích cực đi đã. Cố Diệc Minh im lặng trong giây lát. Sau đó ung dung đáp. Giết. Cái giọng này nghe như kiểu bị trùm xã hội đen nhập ấy. Trời lạnh rồi. Xóa sổ nhà họ Lâm đi. Dư Bắc để ý thấy điện tâm đồ cũng vọt theo phụ họa. À không. Là nhịp tim Cố Diệc Minh đập bất thường. Thôi. Thôi. Anh bình tĩnh nào. Đừng giận quá hóa ngỏm. Dư Bắc cảm thấy Cố Diệc Minh giống hệt một chú cá nóc. Hễ giận là xù gai lên. Thích đâm người khác. Anh không giận. Cố Diệc Minh vừa nói vừa nhắm mắt vào. Ngủ thiếp đi. Bảo ngủ là ngủ ngay được. Lời đã đến miệng rồi mà Dư Bắc còn chẳng thể nói ra. Lại ngủ à? Cố Quân Nho ngó đầu nhìn. Hỏi. Hình như thế ạ. Dư Bắc kiểm tra nhịp tim. Mạch đập. Hô hấp của Cố Diệc Minh. Tuy yếu hơn trước nhưng vẫn bình thường. Người không biết còn tưởng anh ấy đầu ngoẹo sang một bên. Sau đó hết phim. Hiện giờ cậu ta bị thương nặng. Ăn được đã là tốt lắm rồi. Uông Gia Thụy ngồi im một chỗ rất lâu. Giờ mới lên tiếng. Đúng vậy. Cố Quân Nho nhìn Cố Diệc Minh. Thở dài. Nếu bình thường nó điềm đạm. Ngoan ngoãn giống như bây giờ thì hay quá. Dư Bắc hỏi. Tại sao ạ? Nó không suốt ngày cà khịa anh. Ra dáng một đứa em hơn thì có lẽ anh sẽ yêu nó. Dư Bắc cảm thấy hình như sai sai ở chỗ nào đó. Hình như cái gì nữa. Chắc chắn bên trong ẩn chứa một câu chuyện. Xin lỗi. Nhưng mình thấy thuyền Cố Diệc Minh và Cố Quân Nho ổn áp phết. Nghĩ thôi đã sướng run người. Xíp tà giáo một giây. Thôi. Anh cả. Bố thế nào rồi? Sao lại bị bắt? Cố Quân Nho ngập ngừng. Em đừng hỏi nữa. Anh sẽ giải quyết vụ đó. Tuy Cố Quân Nho khẳng định chắc nịch nhưng Dư Bắc chẳng tin lắm. Vì vốn anh không khác mình mấy. Đều là loại chỉ biết ăn và chờ chết. Điểm bất đồng duy nhất. Cố Quân Nho sống không phải lo cơm áo gạo tiền. Vui vẻ. Hạnh phúc. Mình sống trong lo sợ. Còn thường xuyên bị lương tâm dằn vặt. Anh kể cho em nghe đi. Nhỡ đâu em giúp được. Đây là chuyện gia đình chúng ta. Em phải biết. Lúc này Cố Quân Nho mới nói. Lâm Diệu Đông, bố của Lâm Bối Nhi, đã thu thập rất nhiều bằng chứng để tố cáo bố tội gian lận tài chính nên bố bị cảnh sát bắt. Các công ty đứng tên bố bị đóng cửa điều tra. Tài sản cũng bị đóng băng. Rồi, mình không giúp được gì. Ân oán của giới thượng lưu bọn họ phức tạp hơn mâu thuẫn giữa dân thường chúng ta nhiều. Dư Bắc chẳng hiểu gì đâu. Nhưng chắc mọi người có thể cảm nhận thành ý của cậu nhỉ. Em nghe Cố Diệc Minh kể Lâm Diệu Đông là bạn bố. Thân lắm cơ mà. Nghe bảo lúc trước còn là hàng xóm nữa. Làm hàng xóm hem. Kiểu sảnh ra một cái sẽ tống mình vào tù ấy. Đúng. Hai nhà có mối liên hệ sâu xa. Cố Quân Nho chậm rãi kể. Có thể nói rằng đã thân nhau từ đời ông nội. Ông nhà đó là lính dưới quyền ông mình. Sau này cả hai rời khỏi giới chính trị. Đi kinh doanh. Tới đời bố thì quan hệ càng gần gũi hơn. Hồi trước hai nhà còn ở sát vách. Ok. Ok. Em hiểu rồi. Cố Quân Nho kể chuyện rành rang. Dư Bắc sợ nghe xong thì Cố Diệc Minh cũng đã khỏi hẳn. xuống giường chạy nhảy được. Chưa biết chừng bọn họ còn sinh em bé luôn ấy chứ. Vậy bây giờ phải làm thế nào? May mà tuy nhà họ Cố trông có vẻ như một gia đình truyền thống nhưng chẳng mê tín dị đoan. Nếu không ngay cả Dư Bắc cũng nghi ngờ bản thân ám quẻ. Hồi xưa mấy bà mấy cô bị coi là khác chồng sống khổ lắm. Bên tòa án không cần sốt ruột. Nhóm luật sư của bố đang chuẩn bị cho việc bào chữa khi mở phiên tòa rồi. Giờ phải nghĩ cách cứu bố ra tù. Có cách nào không ạ? Đây chẳng phải chuyện đùa. Không lẽ đi cướp ngục? Nộp tiền bảo lãnh. Cố Quân Nho nói nhẹ tênh. Dư Bắc trợn tròn mắt. Đơn giản thế thôi. Ở Mỹ việc đó không phạm pháp ạ. Đúng. Chủ nghĩa tư bản tàn ác. Có tiền thì muốn làm gì trên mảnh đất này cũng được. Đi vệ sinh bừa bãi chẳng ai thèm quan tâm. Nhưng đây là một vụ án kinh tế lớn. Muốn bảo lãnh nhất định sẽ cần nhiều tiền. Tài sản của Cố Hồng Sinh bị đóng băng rồi. Chắc chắn không dùng được. Cần bao nhiêu? Em có. Dư Bắc vỗ ngực. Tiền giống như nước trong miếng bọt biển. Cứ cố vắt là sẽ nhỏ vài giọt. Đừng quên rằng mình đã nhận tiền cát xê mấy lần. Khiêm tốn mà nói thì cũng có chút vốn liếng. Cố Quân Nho trả lời. Cần cả chục triệu. Dư Bắc quay đầu đi. Bảo. Kêu Cố Diệc Minh chi. Anh ấy giàu ạ. Chẳng biết tại sao. Điện tâm đồ lại run lên mấy nhịp. Chắc Cố Diệc Minh đồng ý đấy. Đúng là một đứa con trai hiếu thảo. Không cần. Anh đã chuẩn bị đủ tiền rồi. Cái gì cơ? Dư Bắc sửng sốt. Anh lấy đâu ra tiền? Cố Quân Nho khẽ chớp chớp hàng mi dày. Dương đôi mắt to tròn trong veo. Đáp. Rút từ tài khoản riêng của anh. Dư Bắc cảm động ơi là cảm động. Giờ chạy taxi kiếm được nhiều tiền vậy ư? Thử hỏi ai không muốn làm tài xế chứ? Thôi. Anh để Cố Diệc Minh trả. Dù sao cũng là bố của anh ấy. Dư Bắc đưa ra ý kiến. Anh chạy xe. Tích cóp được chút tiền đâu phải dễ dàng gì. Anh giữ lại đi. Dễ mà. Cố Quân Nho gãi đầu. Bảo. Cứ một thời gian là công ty sẽ gửi tiền cho anh. Dư Bắc ngơ ngác. Công ty gì cơ ạ? Công ty taxi của anh. Anh sở hữu công ty taxi từ bao giờ thế? À, chuyện này ấy hả? Cố Quân Nho thản nhiên nói. Anh thích lái taxi nên mua thêm vài chiếc xe. Về sau càng ngày càng mua nhiều. Anh bèn thành lập một công ty để hệ thống lại. Tiếp đó tất cả các công ty taxi truyền thống và công nghệ ở Los Angeles đều bị anh mua sạch. Mở công ty phiền chết đi được. Chẳng bằng chạy taxi. Dư Bắc hạn há lời. Đam mê mua xe khiến con người ta nảy sinh tham vọng bành trướng. Móa. Mình còn so sánh bản thân với Cố Quân Nho cơ đấy. Sorry, hóa ra mình không xứng. Cố Quân Nho đã ở vạch đích từ lâu rồi. Mình mới là cái loại chỉ biết ăn và chờ chết. Úp cơn, Cố Quân Nho gọi cậu. Em sao vậy? Tự dưng im bặt. Không, không có gì à, em chỉ bị đả kích một xíu xìu xiu thôi. Quyết định thế nhé, đứng đầu danh sách đen. Chúng ta đi, bữa tối lại tới. Uông Gia Thụy lập tức đứng dậy, sau đó cảm thấy sai sai. Đứng đầu danh sách đen cái gì? Nghe chẳng lọt lỗ tai tí nào. Không chịu cũng phải chịu. Uông Gia Thụy chỉ tỏ vẻ bất mãn vậy thôi. Cuối cùng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nối gót Cố Quân Nho sao? Dư Bắc trải qua gần nửa tháng trong phòng bệnh. Dốc hết sức mình chăm sóc Cố Diệc Minh. Ngày ngày đều lau người cho anh. Công việc này vừa khổ vừa sướng. Khoảng thời gian vắng Cố Diệc Minh, mình sống qua ngày bằng cách ngắm cơ thể anh ấy. Cố Diệc Minh bị thương nặng mà dáng vẫn đẹp. Trên đời này có bốn niềm vui. Gầy hơn tình địch cũ. Em gái hàng xóm xinh. Lỗ ân ngực Cố Diệc Minh. Mãi mãi 18 tuổi. Cơ bắp của Cố Diệc Minh thon dài. Chắc nịch, sờ sướng hết cả tay. Dư Bắc thậm chí muốn một ngày lau người cho anh mấy lần. Họ đang vấp phải một vấn đề. Kế hoạch vốn là nửa tháng sẽ về nước nhưng giờ Cố Diệc Minh nằm một chỗ. Công ty đã thành bãi chiến trường. Hơn nữa nghe nói các nghệ sĩ dưới trướng Thịnh Minh đều không chịu yên. Một mình anh Lư chẳng quản lý hết được. Không biết đứa chết bầm nào lắm mồm mà. Tin về cái chết của Cố Diệc Minh đã lan truyền trong nước. Song vì anh ở Mỹ, đám phóng viên showbiz Trung Quốc chưa đánh hơi được gì. Nhưng cũng có bên đang âm thầm bắt đầu dò la. Công ty càng loạn như cào cáo. Lòng người bất an. Vốn cả công ty đã thấp thỏm vì vụ Cố Diệc Minh công khai chuyện tình cảm. Bị cấm sóng. Giờ thì hay rồi. Nghe bảo thậm chí có nghệ sĩ muốn đi ăn máng khác luôn. Họ sợ bị ông chủ liên lụy. Dư Bắc chẳng biết tin Cố Diệc Minh chết do tai nạn giao thông bắt nguồn từ đâu. Cậu liếc trộm Uông Gia Thụy rất nhiều lần. Nhìn tôi làm gì? Đâu phải tôi. Tiểu Bắc, em phải tin tôi. Dư Bắc không tin. Song Uông Gia Thụy không đáng nghi lắm. Gã ở cùng với Cố Quân Nho. Sống khá vui vẻ. Công ty đứng trước khó khăn. Lúc này cần một người hùng xuất hiện. Xoay chuyển tình thế. Vâng, người hùng ấy chính là Tô Y. Dư Bắc đề đạt ý kiến này với Cố Diệc Minh. Bị anh phản đối kịch liệt. Không, em không được đi. Đừng quan tâm đến những chuyện vớ vẩn ấy. Tới lúc đó anh sẽ giải quyết. Nước dâng lên tận cổ rồi mà còn chờ anh. Em thấy phải chờ đến khi đầu thai luôn. Cố Diệc Minh không sốt ruột nhưng Dư Bắc sốt ruột. Nếu công ty sụp đổ, nguồn thu nhập của Cố Diệc Minh và mình sẽ đứt đoạn. Tụi mình còn phải nuôi 3 cái xe. 2 căn nhà đấy. Dư Bắc giảng giải. Anh không biết tình hình nghiêm trọng thế nào. Giờ chúng ta bị cấm hoạt động trong CBIS. Chưa kịp lập nghiệp ở Mỹ. Nếu phá sản thì chỉ có cạp đất. Không phá sản nổi đâu. Cố Diệc Minh ngang ngạnh một cách khó hiểu. Thứ nhất, có anh Lư. Còn chống đỡ được một thời gian. Thứ hai, bản thân em vẫn đang bó bột kia. Em định làm gì? Chỉ mỗi tay trái của em hơi thiếu linh hoạt thôi. Dư Bắc kiên quyết nói. Em phải về nước để chủ trì đại cục. Em về rồi biết làm gì. Em đâu có kinh nghiệm quản lý công ty. Cố Diệc Minh tỏ vẻ khinh bỉ. Còn đại cục nữa chứ. Tiểu Cúc, cũng chẳng thuộc quyền quản lý của em. Cục và Cúc đọc giống nhau. Tiểu Cúc ở đây chỉ Cúc Hoa. Em sẽ gọi điện thoại cho anh. Dư Bắc đã quyết. Bèn đặt luôn vé máy bay. Cố Diệc Minh tức xì khói. Em đừng đặt. Dư Bắc, anh cảnh cáo em. Không được phép về. Em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Nghe rõ chưa? Nghe rồi. Nghe rồi. Dư Bắc vừa đặt vé vừa thảo mai. Em. Cố Diệc Minh nổi trận lôi đình. Gắng gượng bò dậy. Dư Bắc tưởng anh định tẩn mình. Xong cơ thể Cố Diệc Minh đổ vật sang một bên. Nằm thẳng cẳng luôn. Em cứ đi đi, nếu em dám bước chân ra khỏi đây, anh sẽ không thèm quan tâm em nữa. Cố Diệc Minh buông lời uy hiếp, Dư Bắc có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của anh. Đàn ông ấy à, tính khí thất thường. Một người đàn ông dù ngọt ngào đến nhường nào cũng có lúc gay gắt. Cách chương.